Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3179, thương nghị kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Bạch vừa nói, một bên vận chuyển linh lực, ở giữa không trung hoạch xuất ra 5 cái tròn. Cái này liền đại biểu lấy 5 đạo phòng tuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặt khác, coi như chúng ta đột phá 5 đạo sau phòng tuyến, còn cần một cái rút lui thời gian, cho nên chúng ta tốt nhất có thể phân công hợp tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Sở Giang Lưu nghe chút lời này, lúc này nhìn về phía Tiêu Đế. Hô, bệ hạ, ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía Sở Giang Lưu, nói ra, đến lúc nào rồi rồi, Kiếm Vương gia đều nhanh vì huyết yêu sự tình sầu được lông mày đều vặn thành một cái chữ xuyên rồi. Người có lời gì, liền trực tiếp nói. Lâm Bạch cũng nhìn về phía Sở Giang Lưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Giang Lưu lúc này nói ra. Tuân mệnh, Kiếm Vương gia, cái này đạo thứ nhất phòng tuyến, ta Sở gia quân đến phá. Sở Giang Lưu vừa mới nói xong, lập tức sau lưng Sở Giang Lưu, một vị khác quân hầu đứng lên nói ra. Nếu Sở Vương gia phá đạo thứ nhất phòng tuyến, cái kia Ngự Thiên quân đến phá đạo thứ hai phòng tuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ người nói chuyện chính là Ngự Thiên quân bảy đại quân hầu một trong. Ta Ngự Long quân đến phá đạo thứ ba phòng tuyến. Ngay sau đó, Ngự Long quân ngũ đại quân hầu một trong cũng đứng lên nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngự Thiên quân cùng Ngự Long quân đều chính là thần võ quốc cùng Đại Vu Vương triều vẽ sông mà trị, sau đó toàn bộ hơn phân nửa Đông Châu binh lực tổ kiến mà thành quân đội. Quân đoàn thành lập ngày, Tiêu Đế tự tay viết ban tên cho, một là Ngự Thiên, một là Ngự Long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Ngự Thiên quân cùng Ngự Long quân, xem như bên trong toàn bộ thần võ quốc, ngoại trừ Sở gia quân bên ngoài, tối dũng mãnh thiện chiến quân đoàn rồi. Liền xem như so với Đại Vu Vương triều Vương Bài quân đoàn, Thiên Vu quân cũng không kém cỏi chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lâm Bạch nhìn về phía Sở Giang Lưu mấy vị quân hầu, gật đầu nói, cái kia ba đạo phòng tuyến liền giao cho Sở gia quân, Ngự Thiên quân cùng Ngự Long quân, nhưng là các ngươi muốn nhớ lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở gia quân tại phá vỡ đạo thứ nhất sau phòng tuyến, chờ ta tiến vào bên trong sau đó, vô luận còn có bao nhiêu huyết yêu không có đánh giết, Sở gia quân đều nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất rút lui thần tích lĩnh. Nhớ kỹ, Sở gia quân rút lui thời gian chỉ có nửa canh giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Giang Lưu ôm quyền nói ra. Minh Bạch. Lâm Bạch vừa nhìn về phía Ngự Thiên quân quân hầu, nói ra, chờ Sở gia quân vỡ ra đạo thứ nhất phòng tuyến vết nứt sau đó, Ngự Thiên quân nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất phá vỡ đạo thứ hai phòng tuyến lỗ hổng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng Sở gia quân một dạng, Ngự Thiên quân phá vỡ đạo thứ hai lỗ hổng sau đó, nhất định phải lập tức rút lui thần tích lĩnh. Các ngươi rút lui thời gian chỉ có 2 phút đồng hồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngự Thiên Quân Quân Hầu bấm ngón tay tính toán. Nói ra, 2 phút đồng hồ, đủ. Lâm Bạch vừa nhìn về phía Ngự Long Quân Quân Hầu. Nói ra, chờ Ngự Thiên Quân phá vỡ đạo thứ 2 phòng tuyến lỗ hổng sau đó. Ngự Long Quân mau chóng phá vỡ đạo thứ 3 phòng tuyến lỗ hổng. Các ngươi phá vỡ sau đó. Một dạng cấp tốc rút lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bất quá các ngươi rút lui thời gian. Chỉ có 1 khắc đồng hồ. Ngự Long Quân gật đầu nói. Mạt tướng tuân mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu giờ phút này bổ sung nói ra. Ngự Thiên Quân mang đến bao nhiêu Ngự Thiên chiến hạm? Ngự Thiên Quân thống soái ôm quyền nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, tổng cộng mang đến hơn 1 vạn chiếc Ngự Thiên chiến hạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Tốt, người đem những này Ngự Thiên chiến hạm toàn bộ giao cho Thần Võ Kiếm Thần Doanh. Ta sẽ để cho bọn hắn tại vết nứt bên ngoài chờ đợi các ngươi. Chờ các ngươi phá vỡ phía trước 3 đạo sau phòng tuyến. Lập tức bên trên Ngự Thiên chiến hạm. Lập tức rút lui thần tích lĩnh. Ngự Thiên Quân thống soái gật đầu nói. Tuân mệnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngự Thiên chiến hạm, chính là Thần Võ Quốc tổ kiến Ngự Thiên Quân thời điểm. Từ Thần Võ Quốc bên trong kiệt xuất nhất một nhóm luyện khí sư. Tốn sức tâm lực rèn đúc mà thành linh chu. Loại này linh chu, không chỉ có tốc độ phi hành cực nhanh, có thể đạt tới một cái chớp mắt vạn dặm, mà lại có thể cưỡi đại lượng võ giả. Cực dễ dàng dùng để quân đội hành quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này vẫn luôn là Ngự Thiên Quân bảo bối. Bình thường mà nói, nếu không phải Tiêu Đế hạ lệnh, Ngự Thiên Quân đem Ngự Thiên chiến hạm đem so với con của mình còn trọng yếu hơn. Tiếp xuống chính là đạo thứ 4 phòng tuyến rồi. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âm Cửu Linh giờ phút này nói ra. Đạo thứ 4 phòng tuyến. Ta đến, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía Âm Cửu Linh, có chút kinh ngạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, An Ninh nói ra, đạo thứ 4 phòng tuyến bên trong cường giả tất nhiên càng nhiều. Chỉ sợ, Âm Cửu Linh lắc đầu nói ra, không cần phải lo lắng, ta một người là đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nói ra. Âm Cửu Linh, ta không có cho ngươi mở trò đùa. Âm Cửu Linh nói ra. Đúng dịp, ta cũng không phải một cái ưa thích đùa giỡn người. Lâm Bạch, đem đạo thứ 4 phòng tuyến giao cho ta. Không được bao lâu, ta nhất định có thể vì ngươi phá vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi bây giờ cần phải lo lắng chính là tại đạo thứ 4 phương hướng sau đó tiến vào một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ở nơi đó có cự thần thi cốt, càng là có đạo cảnh huyết yêu tồn tại. Bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta đi hủy diệt cự thần thi cốt. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Chỉ cần có thể tiến vào đạo thứ 5 phòng tuyến. Chuyện kế tiếp giao cho ta là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âm Cửu Linh, nếu là ngươi có thể phá vỡ đạo thứ 4 phòng tuyến. Ngươi chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian rút lui. Ngươi hiểu chưa? Nhưng vì lý do an toàn, ta, Hổ Thất, An Ninh sẽ cùng ngươi liên thủ. Phá vỡ đạo thứ 4 phòng tuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà phá vỡ sau đó. Các ngươi lập tức rời đi. Ta đi đạo thứ 5 phòng tuyến bên trong. Âm Cửu Linh khẽ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Nếu như tất cả mọi người không có dị nghị lời nói. Cái kia lần hành động này, quyết định như vậy đi. Lâm Bạch nhìn quanh toàn trường võ giả, hỏi, tất cả mọi người không có dị nghị. Nhưng giờ phút này Bạch Tiêu Tiêu mở miệng nói. Chờ một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía Lâm Bạch. Lạnh giọng nói ra. Ngươi cho tất cả mọi người chuẩn bị rút lui thời gian. Nhưng là ngươi đây. Ngươi đi đạo thứ 5 phòng tuyến. Coi như ngươi thả ra thôn thiên long xà. Nhưng ngươi cũng vẻn vẹn chỉ có thời gian 10 hơi thở. Ngươi muốn thế nào rút lui? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta chỉ có biện pháp. Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Biện pháp gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không cần biết. Dựa theo ta nói đi làm. Bạch Tiêu Tiêu giận dữ hét. Ta nhất định phải biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu thanh âm hơi lớn một phần. Có chút nghiêm khắc cùng kiên định. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú Lâm Bạch. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ta phò mã a. Lâm Bạch băng lãnh sắc mặt cuối cùng một nhu. Nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Từ trong túi chữ vật tay lấy ra chương màu đỏ như máu độn phu. Nói ra. Trăm vạn dặm huyết độn phu. Tại ta thả ra thôn thiên long xà sau đó. Ta sẽ lập tức dùng độn phù na di rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu tầm mắt lạnh lẽo. Nói ra, huyết độn phu, cái này cần ngươi bỏ ra rất nhiều khí huyết chi lực. Hơn nữa còn là trăm vạn dặm huyết độn phu. Nhục thể của ngươi có thể gánh vác được hơn 10 lần na di sao? Lâm Bạch nói ra, Tiêu Tiêu, chúng ta đã không có biện pháp nào khác rồi. Đây là biện pháp duy nhất. Ta nhất định phải đi làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nhường thần võ quốc quân đội, chuẩn bị đi, 3 ngày sau, bắt đầu hành động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Tiêu hai mắt, lạnh lùng nói, nhìn thấy Lâm Bạch trong mắt băng lãnh, Bạch Tiêu Tiêu không đành lòng quay đầu đi, trầm mặc hồi lâu, nói ra, Sở Giang Lưu. Dựa theo kiếm vương gia mà nói đi làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Giang Lưu khẽ gật đầu. Lập tức mang theo Ngự Thiên Quân cùng Ngự Long Quân quân hầu. Bắt đầu điều khiển quân đội tiến vào thần tích lĩnh. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.